Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Lâm Trệ ngoài ý muốn. Mộc Thiên Diệu tại Tử Tinh Thành quan trường trên, cùng các đại gia tộc, các đại thế lực lục đục với nhau nhiều năm như vậy, đã sớm trộn thành nhân tinh. Gặp Lâm Phong cũng không phiền chán bản thân, trong lòng vui mừng. Mặc kệ Lâm Phong là hướng Lý Hoè Sinh mặt mũi, vẫn là nguyên nhân gì khác, chỉ ít Mộc Thiên Diệu có cơ hội ôm lấy Lâm Phong bắp đùi. Lâm Phong thực lực rõ như ban ngày, chỉ ít lần này cứu viện, hắn đột phá Tinh Quỷ Tông cùng Triệu gia cao thủ nhóm cùng nhau bày ra phòng tuyến cùng trận pháp, chứng minh bản thân cường hãn. Mộc Thiên Diệu tại trong lòng đắc ý mà nghĩ tới, Lâm Phong vừa mới qua 16 tuổi, liền đã cường hãn như vậy, như là lại để cho hắn tu luyện 10 năm, cái này thiên hạ đều có thể đi đến. Đến lúc đó hướng Hạo Nguyệt Đế quốc tiến cử Lâm Phong, đề cử hiền năng thế nhưng là công lớn, đường thăng thiên chẳng phải là bước bình thanh vân. Một giây sau, Lâm Phong một câu nói, kém điểm nghe đến Mộc Thiên Diệu kinh ngạc đến cầm rơi xuống tới. Đây là các ngươi hai nhà sự tình, chuyện của ta chỉ là diệt Triệu gia cùng Tinh Quỷ Tông cả nhà. Lâm Phong bình chân như vậy mà nói, bình tĩnh thanh âm không giận tự uy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Diệt Tinh Quỷ Tông cả nhà. Mộc Thiên Diệu cái thứ nhất phản ứng là không thể nào. Hắn đoán Lâm Phong người thiếu niên thích sĩ diện, tâm tính không yên thích thổi nghiêu. Thẳng đến hắn cách lấy cánh cửa nhìn thấy ngược trên đất Tinh Quỷ Tông thành viên. Những cái kia Tinh Quỷ Tông thành viên, không khỏi là trong trăm có một hồn sư cao thủ, mấy chục cái hồn sư. Đại hồn sư, hướng Mộc gia trước mặt vừa đứng, này khí chàng đều có thể cho người ta dọa quỳ xuống. Mộc gia cũng có hồn sư tu luyện giả, nhưng Tử Tinh Thành thế tục thế gia cùng hồn sư tông môn so sánh, còn kém xa, mà những cái này hồn sư cao thủ, dĩ nhiên sinh cơ mất hết. Cái này, những người này, đều là ngươi giết. Mộc Thiên Diệu còn không từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ngươi thật diệt Tinh Quỷ Tông cả nhà. Đương nhiên là, Mộc Thúc Thúc muốn đem ta nắm chặt đại lao bên trong sao? Lâm Phong cười nói, nào dám, hiện tại Tử Tinh Thành còn có ai có thể kềm chế được ngươi? Chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu đầu rung giống như trống lúc lắc một dạng. Lâm Phong vừa định nắm lấy Lâm Huân Nhi ra cửa, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Huân Nhi, người trước tại trong phòng bồi Mộc Huyên Lãnh đi. Bên ngoài còn tương đối hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, ân. Lâm Huân Nhi điểm điểm đầu nhỏ, đưa mắt nhìn Lâm Phong ra ngoài. Mộc Thiên Diệu nhìn qua Lâm Phong tiêu sái bóng lưng, cảm giác đến nương tựa theo bản thân, tại Tử Tinh Thành quan trường trên lăn lộn đã nhiều năm như vậy kinh nghiệm, càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Phong. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 500 điểm. Đinh, khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 200 điểm khốc huyễn trị. Đinh, lấy được vật phẩm phần thưởng nhất phẩm đan dược Phong Tốc Đan một mai. Đinh, lấy được vật phẩm phần thưởng 2000 điểm kinh nghiệm thẻ một chương. Trúc lâu đại sảnh trong, Lâm Trệ đã thanh tỉnh, chán trường ngồi trên mặt đất trên. Chu Tử Thược giật khối màn cửa bọc lấy bản thân. Phía sau 8 cái chân nhện đã biến mất, rúc lại xó xỉnh trong. Ủy khuất khóc, nàng đã trở thành Tinh Quỷ Tông cái cuối cùng người. Có thuốc không có? Lâm Trệ nhìn về phía Lâm Khiếu. Đại bàn trên mặt viết đầy thất lạc. Không có. Lại nói, tại sao nhiều người như vậy xong việc đều thích hút thuốc? Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu mạnh đình chỉ cười. Lâm Trệ mắt nhỏ trên lông mày nhíu nhíu. Ngươi xéo đi, làm được ngươi giống như kinh nghiệm rất phong phú một dạng. Ai, này ngược không có, không so được ngươi và một con nhện. Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu khiêm tốn nói. Ngươi xéo đi, Lâm Trệ lại đạp Lâm Khiếu một cước. Nghe được hai người bọn họ nói chuyện, Chu Tử Thược khóc đến càng thương tâm. Nghe đến Lâm Trệ không biết làm sao, vung lên bàn tay thô nhẹ nhàng vỗ về phía Lâm Khiếu. Ngươi xem ngươi thế nào nói chuyện đâu. đem con gái người ta nói khóc. Bà mẹ nó, kẻ cầm đầu tại ngươi tốt đi, còn không thích đi an ủi nhân ra. Lâm Khiếu đẩy một cái Lâm Trệ. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Trệ đi tới Chu Tử Thược bên người, móc ra mấy trương giá trị 1.000 hồn tệ kim khoán. Lúng túng nói, nơi này có 5.000 hồn tệ, cô nương ngươi trước lấy được hoa. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó đem ta làm cái gì? Chu Tử Thược vung tay lên đánh rớt Lâm Trệ tay trong kim khoán. Khóc đến trang đều hoa. Lâm Trệ đứng tại chỗ, lẩm bẩm mập miệng, lúng túng đến không biết làm sao. Lâm Phong cùng Lâm Khiếu nhìn xem Lâm Trệ, không nhịn được nghĩ bật cười. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ cúi đầu, lẩm bẩm nói. Chu Tử Thược liền là khóc, không nói lời nào, nhưng nàng ánh mắt rảo hoạt hướng Lâm Phong bên kia xem xét một cái. Cũng không tự mình phát hiện. Lâm Trệ gãi gãi mập đầu, một mặt điếu ti bộ dáng. Hai người giằng co một hồi, đột nhiên nghe Chu Tử Thược ủy khuất mắng nói, ngươi cái này ngu xuẩn nam nhân thật vô dụng. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ cười mỉa nói, ta không cẩn thận uống thuốc. Chấm ngoặc kép, Chu Tử Thược nổi giận nói, là ta nhượng ngươi ăn sao? Không có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ cuống quýt khoát tay, đáng tiếc ta dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, liền bị ngươi cái này con lợn béo đáng chết chà đạp. Liền bằng ngươi thế nào đối ta phụ trách? Ta muốn những cái kia hồn khí, ngươi mua được sao? Chết mập tử, ăn chết ngươi tính. Chu Tử Thược khăn lụa che mặt, trang đến một bộ yếu đuối đáng thương bộ dáng, miệng lại ác độc đến không được. Lâm Trệ ở một bên ấp úng, bất an xoa xoa tay, không biết nên trả lời như thế nào. Đột nhiên nghe thấy được Lâm Phong mở miệng, nếu như không phải huynh đệ của ta uống nhầm thuốc, người trùng hợp cứu hắn, người đã chết. Lâm Phong nói, người là tinh quỷ tông trong cái cuối cùng người sống, các ngươi những năm này làm xuống nghiệt, liền không xứng còn sống. Người cái thẳng nam ung thư, ta truy cầu bản thân muốn đồ vật, có sai sao? Đừng xem ngươi ỷ vào một đống hồn kỹ, thực lực rất mạnh, loại người như ngươi đáng đời độc thân cả đời, không có khả năng có nữ hài coi trọng ngươi. Chu Tử Thược chế giễu lại. Chu Tử Thược vừa dứt lời, Lâm Huân Nhi mỹ lệ đầu nhỏ liền từ ngoài cửa dò xét đi ra. Các ngươi thế nào ầm ĩ lên nha? Ngoan, không có gì. Lâm Phong ôn nhu cười nói, tiếp lại chuyển hướng Chu Tử Thược. Cho nên, ngươi cảm giác đến đây. Chu Tử Thược biểu tình theo ăn con ruồi một dạng. Chợt, nàng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Phong. Các ngươi đám này cha nam, chạy ra cho cái này heo mập ra mặt, khi phụ ta một cái yếu nữ tử, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Trệ nịnh nọt nói, bị Lâm Phong một cái sách tới đằng sau đi. Ta bộ dạng như thế xinh đẹp, người phụ trách nổi, ta thiên sinh lệ chất, nhất định muốn gả cho hồn vương, hồn hoàng cường giả. Chu Tử Thược hô lớn nói, khác đem ngươi dung mạo suy nghĩ đến có bao nhiêu đẹp, ngươi cái nào đến tự tin, nhất định muốn gả cho hồn vương. Huynh đệ của ta không cẩn thận uống nhầm thuốc, đều không biết cầm là ngươi mấy máu. Ngươi cảm giác đến, hồn vương cường giả sẽ coi trọng như ngươi loại này đứng đầy đường hàng. Ngươi còn lầu trên những cái kia bồi tử nữ hải mạnh. Lâm Phong từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi cái thẳng nam ung thư, ngươi biết cái gì? Ta lấy trước kia đều là tình yêu, ngươi biết cái gì? Chu Tử Thược gào thét nói, thon dài mặt trái xoan đều vặn vẹo, nhìn đến Lâm Phong buồn bực. Chẳng lẽ cái thế giới này cũng có chỉnh dung thuật? Ta quản không ngươi tình yêu không thương tình, ta vốn nên diệt tinh quỷ tông cả nhà, lại đối với ngươi mở một mặt lưới, đã là đúng ngươi lớn nhất ân tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, đi ngang qua tiểu tử bạn nhóm điểm điểm cất chứa, đầu tặng phiếu đề cử đi tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.